Chương 935, dẫm ngươi ở dưới chân. Cho nên từ cổ chí kim, trảm tam thi chỉ tồn tại trong truyền thuyết đạo môn, ngoại trừ tam thanh cùng thập nhị kim tiên, không một ai làm được, cho dù đến cả ngũ đại thiên sư, tối đa cũng chỉ có thể chém bỏ nhất thi, thụ phong âm thần, đạo sĩ còn lại đến nhất thi cũng không chém được, thậm chí chém thế nào cũng không hay, nếu hắn có thể trảm tam thi, thì đã sớm thành tiên. Đạo Phong cười nhạt, thứ hắn dùng chính là bí pháp côn luân, chỉ là thuộc phân thần mà thôi, tách ra nhân hồn, rút khỏi thân thể, chia một thành ba mà dùng. Coi ra cũng là một đại thần thông. Dương Cung Tử nói, cái này thật là không dễ. Đúng là không dễ, Côn Luân nhất phái tồn tại mấy trăm năm, có thể luyện thành thuộc phân thần, cũng chỉ có vài người, tiểu tử này là một thiên tài, bằng không cũng không được Côn Luân chú trọng bồi dưỡng như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? So với thằng nhóc chết tiệt kia vẫn còn kém chút nữa. Trong giọng nói của Đạo Phong kèm theo sự đắc ý, nói xong, vươn tay chỉ về phía Hoàng Y đạo nhân, nói, người chân chính trảm tam thi, chính là ở đây. Dương Cung Tử cả kinh, nói, hắn đã chém bỏ được tam thi. Không, hắn bị người ta chém bỏ đi nhất thi. Thanh âm hai người đối thoại không lớn, nhưng vẫn bị Hoàng Y đạo nhân nghe được, thoáng nhìn về phía Đạo Phong, nói, ngươi biết cũng không ít, với tu vi của ngươi, cũng đã đến lúc trảm tam thi rồi. Đạo Phong khẽ lắc đầu, ta không trảm tam thi, cảnh giới vô bi vô hỷ, vô thiện vô ác kia, không phải là thứ ta theo đuổi. Hoàng Y đạo nhân nghe được lời này, biểu tình trở nên phức tạp, trần lộ đến bên Đạo Phong, có chút lo lắng nói, Lăng Vũ Hiên kia một biến thành hai, đấu pháp như vậy, chẳng phải quá không công bằng sao? Tác pháp đấu nhau, vốn chính là để thể hiện thần thông, không thể nói là công bằng hay không công bằng. Đạo Phong ngửa mặt ngắm sao trời, thản nhiên nói, trong thế giới này, cường giả vi tôn, làm gì có công bằng mà nói, làm gì có đạo lý giải thích mà không đánh. Oanh! Một âm thanh lớn vang lên, Linh Bảo Đại Pháp Sư Ấn bị đánh nát vụn, Diệp Thiếu Dương bị đánh bay ra ngoài, phân thân kia của Lăng Vũ Hiên cười dữ tợn một tiếng. Tay nâng Lôi Đình Đô Tư Ấn, phi thân lên phía trước, không để Diệp Thiếu Dương kịp đứng lên, vung tay đập vào đầu hắn, Diệp Thiếu Dương vội nâng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, chống lại đại ấn, nhục thân của Lăng Vũ Hiên, cầm theo đã thần tiên, vọt đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, lão đại. Mấy người Tiểu Thanh Tiểu Bạch hét lên một tiếng, muốn lập tức lao tới, Đạo Phong tùy tay bẻ một cành cây, phóng qua đó, cắm nghiêng trên mặt đất, linh lực khuếch tán, hình thành một đạo kết giới, ngăn cản bọn họ, vẫn chưa đến lúc các ngươi động thủ. Mấy người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Thanh thầm nghĩ, Đạo Phong là sư huynh của Diệp Thiếu Dương, không thể nào hại hắn, nếu Đạo Phong đã thấy không có việc gì, vậy thì cứ chờ một chút vậy, huống chi hai người đang đơn đã độc đấu, nếu bọn họ cùng xông lên, cho dù diệt được Lăng Vũ Hiên, sẽ khiến Diệp Thiếu Dương không thể ngẩng cao đầu trong giới pháp thuật, đạo tâm cũng chịu ảnh hưởng, ngươi cho rằng, ngươi có thể thắng ta à? Lăng Vũ Hiên tay cầm đã thần tiên, mà nhìn Diệp Thiếu Dương đang nằm trên mặt đất, trên mặt nở một nụ cười tà ác, ta đã nói rồi, sẽ đạp ngươi dưới chân, thì nhất định làm được. Vừa nói xong, nâng một chân lên, thẳng mặt hắn mà đạp, Diệp Thiếu Dương bỗng buông ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, con người lại, Lôi Đình Đô Tư Ấn dụng lực đè xuống, khiến Thất Tinh Long Tuyền Kiếm công đến độ không thể công hơn được nữa. Thế nhưng, dù sao Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cũng là pháp khí mạnh nhất của Mao Sơn, làm gì có chuyện dễ dàng bị bẻ gãy, không gian phía dưới vừa đủ để Diệp Thiếu Dương nằm sát mặt đất, phanh. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm không chịu nổi áp lực, thân kiếm hoàn toàn bị bắn ra ngoài, Lôi Đình Đô Tư Ấn lập tức mất đà, một hơi rơi ầm xuống đất, nhưng mà Diệp Thiếu Dương đã giống như lò xo, từ phía dưới lăn người ra ngoài. Tiếp được Thất Tinh Long Tuyền Kiếm bị bắn ra ban nảy giữa không trung, Diệp Thiếu Dương mở miệng thở nặng nề, vung kiếm đâm về phía Lăng Vũ Hiên, bản thân Lăng Vũ Hiên cầm đã thần tiên trong tay, cùng Diệp Thiếu Dương đối công một phen, sau đó tách ra, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên đã thần tiên, tay trái chấm máu, bắt đầu vẽ đạo văn, Diệp Thiếu Dương đang định thừa thế truy kích, chợt cảm thấy sau đầu có một luồng gió ập tới, quay đầu lại nhìn, phân thân của Lăng Vũ Hiên tay cầm Lôi Đình Đô Tư Ấn, cũng đang lao tới đây, hắn chỉ biết xoay người chống đỡ, Diệp Thiếu Dương, chơi đủ rồi. Giờ cho ngươi nếm thử chút thần uy của đã thần tiên. Diệp Thiếu Dương nghe thế, lập tức quay đầu lại, hai tay Lăng Vũ Hiên nắm chặt đã thần tiên, miệng không ngừng niệm chú, đã thần tiên hóa thành một cột sáng ánh kim, che trời lấp đất mà đè xuống, Diệp Thiếu Dương vội vàng tránh né Lôi Đình Đô Tư Ấn, rút câu hồn tác, hai tay kéo chặt, dùng xích chặn lại đã thần tiên, keng. Một thanh âm lớn vang lên, đã thần tiên cuốn lấy câu hồn tác, dùng lực đè xuống, sợi xích trên tay Diệp Thiếu Dương khẽ rung động, hổ khẩu bị rách ra, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu, gắt gao nắm chặt câu hồn tác. Chế trụ lại đã thần tiên, từng trận quỷ khóc sói gào, hết đợt này đến đợt khác, truyền ra từ đã thần tiên, quỷ ánh mạnh mẽ từ đã thần tiên bay ra, bay thẳng về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, phát hiện chúng đều do oán khí biến hình, không phải quỷ ảnh thật sự, không thể trực tiếp đả thương người, tuy nhiên bị hàng trăm hàng ngàn quỷ ảnh vây chặt xung quanh, cảm giác này tạo áp lực khiến hắn không thể hít thở, suýt chút nữa thở không nổi, Diệp Thiếu Dương, trăm ngàn năm qua đã thần tiên không biết đã đánh chết bao nhiêu lệ quỷ tà linh, hết thảy lệ khí đều bám trên bề mặt nó, một khi phóng ra, bách quỷ thị tâm. Cảm giác này rất dễ chịu lắm đó, ha ha ha. Phanh. Một đòn giáng mạnh lên đầu Diệp Thiếu Dương, khiến hắn choáng váng, không nghĩ cũng biết, nhất định do phân thân của Lăng Vũ Hiên dùng Lôi Đình Đô Tư ấn đập mình, cũng may chỉ công kích thần niệm, hơn nữa thần niệm của hắn cũng đủ cường đại, nên mới không bị đánh choáng ngất, tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ rất khó giữ vững. Lăng Vũ Hiên thấy Diệp Thiếu Dương bộ dáng chật vật, thế nhưng cũng không nóng lòng tiếp tục tấn công, cười dữ tợn một tiếng, nói, Diệp Thiếu Dương, kỳ thực ta rất thích Nhuế Lãnh Ngọc, tối ngày hôm đó, giữa bọn ta đã xảy ra chuyện gì, cô ấy không nói cho ngươi biết sao? Diệp Thiếu Dương biết hắn ăn nói bậy bạ, cố tình kích động mình, nhưng vẫn không nhịn được, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, phun một ngụm máu lên quỷ ảnh bên trái thân mình, tiêu diệt nó trong nháy mắt. Tiếp theo, hai tay vũ động, dùng câu hồn tác cuốn lấy đả thần tiên, hướng qua bên trái, dùng sức kéo lại, tay trái vươn ra, giáng một đạo phù lên trên đả thần tiên, ám kim thần phù. Lăng Vũ Hiên mắt thấy kim quang lưu động, hét lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, miệng niệm chú ngữ, cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, hàng ngã quang huy, tru tận yêu tà, cửu tinh tề minh. Cửu tinh thần phù chính là một trong số thần phù Diệp Thiếu Dương đã học được từ thiên thư, chú ngữ niệm xong, kim phấn trên linh phù lưu động, hội tụ thành chín điểm tinh quang, chớp mắt tách ra quỷ ảnh cường đại, đánh lên đả thần tiên. Lăng Vũ Hiên giữ không vững, đả thần tiên bay khỏi tay, thần niệm khẽ động, rốt cuộc cũng không khống chế được nguyên hồn phân thân. Lôi Đình Đô Tư ấn vốn sắp đánh vào đầu Diệp Thiếu Dương, chớp mắt cũng biến mất, nguyên hồn hóa thành một làn khói nhẹ, quay lại thân thể Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên thấy chín điểm tinh quang đồng loạt đánh tới, không có đả thần tiên trong tay, biết không thể ngăn được, trong lúc tình thế cấp bách rút ra Thiên Sư Bài, phun lên trên một ngụm máu, che ở trước mặt, chín điểm tinh quang đánh lên bề mặt Thiên Sư Bài, phát ra một cổ linh lực cường đại, tinh quang biến mất, Thiên Sư Bài bị đánh bay, Lăng Vũ Hiên cũng bị đánh bay ngược trở lại, ngã vào trong bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương vươn tay bắt được Thiên Sư Bài của Lăng Vũ Hiên, đứng thở dốc mấy hơi, cuối cùng cũng kết thúc, hắn bước tập tễnh đến trước mặt Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên vùng vẫy muốn ngồi dậy, Diệp Thiếu Dương lập tức một chân đạp hắn ngã trên mặt đất, đạp lên mặt hắn, đè xuống dưới bùn đất.